Khó trách làm cho hai người Quỳnh Nhai lo lắng như thế. Loại thực lực này, thiên phú này chỉ sợ không có quá nhiều người thắng được. Ai, thiên phú Phí Du rất mạnh, hắn trở thành tháp chủ cũng không có gì. Mấu chốt hắn là phái chủ chiến, cho rằng muốn triệt để đối phó Tu La Vương, đầu tiên phải thống nhất thiên địa lục đạo. Một khi hắn lên làm tháp chủ, nhất định sẽ tiến hành công kích thế lực khác. Như vậy thiên địa lục đạo còn chưa chiến đấu với Tu La Vương đã hao tổn trong nội đấu. Cho nên chúng ta và rất nhiều trưởng lão đều rất lo lắng. Quỳnh Nhai trưởng lão lắc đầu nhìn sang Nhiếp Vân, lại nói, thực lực ngươi không kém, lực lĩnh ngộ và phản ứng chiến đấu cực mạnh. Có suy nghĩ trở thành tháp chủ khu tu tháp hay không? Thân là khu tu sư, có thể trở thành tháp chủ khu tu tháp là tâm nguyện lớn nhất của ta. Nhiếp Vân cười nói, có suy nghĩ này là tốt rồi. Qua một hồi ta sẽ tìm đến mấy vị trưởng lão giao lão, liên hợp quán đỉnh cho ngươi, giúp ngươi dung hợp thiên phú, nghĩ biện pháp trở thành một vị bát phẩm khu tu sư, có tư cách tham gia tháp tranh cử chủ. Đôi mắt Quỳnh Nhai trưởng lão sáng ngời. Nàng hiện tại sợ đối phương ở Phí Du mà không dám cạnh tranh, đã dám cạnh tranh, bằng vào thiên phú và lực lĩnh ngộ ngày đó, cho dù không thành tháp chủ cũng sẽ mang tới phiền toái lớn cho Phí Du. Quán đỉnh, không cần. Ta đã có đột phá, có thể trực tiếp tham gia khảo hạch khu tu sư, Nhiếp Vân lắc đầu. Liên hợp quán đỉnh mặc dù có lực hấp dẫn lớn với hắn nhưng muốn dung hợp đan điền khẳng định phải mở. Rộng khí hải, người khác mở rộng khí hải cũng không có gì, nhưng đối với hắn có quá nhiều bí mật, mở rộng khí hải sẽ có phiền toái lớn, nếu đã như vậy còn không bằng trực tiếp thừa nhận cho xong. Dù sao lần này tới làm tháp chủ, không cao điệu không được. Có thể tham gia khảo hạch khu tu sư, chẳng lẽ ngươi đã đột phá, đạt tới cấp bậc bát phẩm khu tu sư? Quỳnh Nhai sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Liên hợp nhiều trưởng lão quán đỉnh chỉ có thể xem là biện pháp cưỡng ép, chẳng những thương tổn lớn với mọi người, còn không nhất định cam đoan có thể giúp hắn đột phá gông cùm xiềng xích dung hợp đan điền. Chính bởi vì như thế, nghe được Nhiếp Vân đã đột phá, Quỳnh Nhai hưng phấn suýt nữa nhảy lên. May mắn đột phá. Nhiếp Vân cũng không giải thích thêm cái gì, nghi hoặc hỏi, hiện tại có thể khảo hạch không? Trở thành bát phẩm khu tu sư là đại sự của khu tu tháp, đương nhiên có thể trực tiếp khảo hạch. Đi, bây giờ chúng ta đi tìm Thái Thượng trưởng lão, bảo bọn họ chủ trì nghi thức khảo hạch. Quỳnh Nhai trưởng lão liền vội vàng gật đầu, lúc này đứng lên đi ra ngoài. Ân, Nhiếp Vân theo sát phía sau. Lần này tới khu tu tháp, mục tiêu chính là tháp chủ, có cơ hội này tự nhiên phải cố gắng. Có thể quang minh chính đại dưới ánh mắt của mọi người đoạt được đại vị, khẳng định tốt hơn âm thầm tính toán rất nhiều. Đi theo Quỳnh Nhai trưởng lão, lúc này đi tới cung điện to lớn. Vừa tiến vào, Nhiếp Vân cảm thấy không khí chung quanh có áp lực. Trong đại điện có bốn lão giả đang ngồi, đều là cường giả. Tiên quân. Lặng lẽ nhìn sang, thực lực mỗi tiên quân này rất mạnh mẽ, không kém gì chính mình, yếu nhất cũng cường đại hơn Đà Sơn Phật Tổ mà mình đã gặp. Không hổ là khu tu tháp, chỉ bốn người này đủ quét ngang rất nhiều nơi. Biết rõ thực lực những người này rất mạnh, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, hắn áp chế thực lực tán giật ra ngoài, lộ ra thần thái không hề bận tâm, thâm bất khả chắc. Quỳnh Nhai, ngươi tìm ngươi đã tìm được chưa? Lại không nhanh chút, một khi để Phí Du trở thành tháp chủ, nhất định sẽ chấp hành suy nghĩ của hắn, đến lúc đó sẽ ưng tới tai nạn cho khu tu tháp, thậm chí là tai nạn cho cả linh giới. Một lão giả thấy hai người đi tới, trực tiếp sốt ruột nói ra. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân hiểu ra, xem ra tìm người cạnh tranh với Phí Du cũng không phải ý của Quỳnh Nhai, mà là suy nghĩ của Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão khu tu tháp có 8 người, hẳn là phân thành 2 tốp, ý kiến sản sinh chia rẽ, mà Phí Du là đại biểu của nhóm khác. Bẩm An Kình trưởng lão, người này đã tìm được, chính là Nhiếp Vân đại nhân. Quỳnh Nhai vội vàng nói. Lúc trước nàng thi đấu với Nhiếp Vân, tuy thực lực không thể bắt bẻ, hiện tại thực lực đối phương tiến bộ, lần nữa dung hợp thiên phú khẳng định mạnh hơn nàng, cho nên trong lời nói mang theo cung kính. Hắn, An Kình trưởng lão nhìn Nhiếp Vân, vẻ mặt nghi hoặc tuổi của hắn không lớn a. Thực lực Nhiếp Vân đã che giấu nên không nhìn ra cái gì nhưng có thể nhìn ra tuổi tác, bộ dạng 18-19 tuổi, một người 18-19 tuổi có. Bao nhiêu lợi hại chứ? Tuổi của hắn đúng là không lớn nhưng thực lực đạt tới nửa bước tiên quân, hơn nữa lần này tới là muốn bốn vị trưởng lão khảo hạch thân phận bát phẩm khu tu sư của hắn, Quỳnh Nhai vội nói. Bát phẩm khu tu sư,

hắn lại quá kiêu ngạo, chỉ sợ lần này ăn thiệt thòi lớn mới biết rõ thiên phú tốt cũng vô dụng, có chút thời điểm cần phải có cố gắng và nhẫn nại. Bốn đại thái thượng trưởng lão thấy Quỳnh Nhai vừa ra tay uy thế như thế, bọn họ vuốt chòm râu và âm thầm gật đầu. Bằng ánh mắt của bọn họ tự nhiên nhìn ra chiêu này cường đại, ngay cả cường giả tiên quân cũng khó đối kháng, chỉ sợ không phải dễ dàng tiếp được như thế. Lợi hại, nhìn thấy chiêu này, Nhiếp Vân cau mày. Chiêu Vạn Lưu Quy Hải trong mắt của võ đạo sư có trăm ngàn chỗ hở nhưng trong chiêu số của tiên quân lại là cao cấp. Còn không có đạt tới tiên quân đã sáng chế ra tuyệt chiêu của tiên quân, thực lực Quỳnh Nhai trưởng lão thật sự không thể khinh thường. Thân thể bất động, khí kình cuồn cuộn ập tới trước mặt, Nhiếp Vân lúc này tê cười và đánh tới một quyền. Một quyền này không có chút thần kỳ nào trong đó, cũng không nhìn ra chút lực lượng nào khác, nhìn có phần giống như lưu manh phố phường công kích. Ầm ầm, Quỳnh Nhai sử dụng Vạn Lưu Quy Hải bị một quyền bình thường của hắn đánh tan giã giống như tuyết trắng tan trong nắng xuân, chẳng những có thể ngăn cản toàn bộ khí kình, lực lượng còn lại đánh vào ngực Quỳnh Nhai. Phốc, Quỳnh Nhai phun ra một ngụm máu tươi và bay rớt ra ngoài, nàng ngã mạnh lên mặt đất. May mắn Nhiếp Vân kịp thời thu hồi 7-8 phần lực lượng, nếu không sẽ ránh nát nếp thành bánh thịt thổ huyết mà vong. Chênh lệch giữa hai người quá mức to lớn. Ta bại, Quỳnh Nhai cũng hiểu ra. Ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân mang theo lửa nóng. Không gặp hai tháng ngắn ngủi, đối phương có được thực lực như thế, loại tốc độ và thiên phú này nghe mà gợn người. Một quyền đánh bại Quỳnh Nha sử dụng nghi Vạn Lưu Quy Hải, lực lượng cương mãnh đến cực điểm, xem ra Nhiếp Vân đang chơi đùa với Quỳnh Nhai, yên tâm đi, ta sẽ áp chế lực lượng tới cảnh giới nửa bước tiên quân, sẽ không đả thương ngươi. Từ Dương Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy cảnh này. Tâm tình vừa bị áp chế đã bị câu dẫn ra, hai mắt nóng bỏng, hắn lập tức nhảy vào trong đại sảnh và cười nói. Nếu Từ Dương trưởng lão chỉ giáo, Nhiếp Vân mạo phạm, biết rõ đối phương muốn khảo nghiệm chính mình, Nhiếp Vân cũng không cự tuyệt, hắn đi tới và cười nói. Thực lực Từ Dương trưởng lão trong tiên quân xem như không kém, so với đám người Đà Sơn Phật Tổ còn cường đại hơn không ít, Nhiếp Vân cũng không sợ hãi, sau khi dung hợp thập đại thiên phú đã làm chiến lực bạo tăng. Hơn nữa lĩnh ngộ ra nhất kiếm chu thiên, chiến lực của hắn tăng lên đâu chỉ gấp đôi, mặc dù thắng không nổi người này nhưng đối phương chưa chắc đánh bại hắn. Có phách lực, ta ưa thích loại người có phách lực. Thấy hắn không lùi bước, ngược lại thần thái kiên định cho nên Từ Dương trưởng lão cười ha ha, hắn mang theo ánh mắt hưng phấn đi tới, không khí phát ra tiếng vang ồ ồ, Thuấn Di xuất hiện trong đại điện. Lực lượng của Từ Dương vô cùng cương mãnh. Nếu như không tiếp được nên sớm kêu lên, bằng không sẽ bị thương nặng, cho dù chúng ta cũng khó có thể trị liệu. Lúc này An Kình trưởng lão biết rõ khuyên can không được nên bất đắc dĩ nói. Tốt, Nhiếp Vân biết rõ đối phương có hảo nên, gật gật đầu, hắn siết chặt nắm đấm tấn công. Phần phật, nắm đấm như là xuyên phá không gian tấn công phía trước, lực lượng cường đại bộc phát vô cùng đáng sợ, nhìn vẻ ngoài thanh thế lớn hơn Quỳnh Nhai trưởng lão sử dụng Vạn Lưu Quy Hải. Chỉ cần là cao thủ đều có thể nhìn ra uy lực chiêu này hơn xa Quỳnh Nhai trưởng lão công kích, đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Công kích rất không tồi, xem lực lượng của ta đây, Từ Dương trưởng lão cười ha ha, hai hàng lông mày giãn ra, hắn cũng đánh tới một quyền. Quyền pháp của hắn khác với Nhiếp Vân đại khai đại hợp, muôn hình vạn trạng, mà hắn xảo trá tai quái giống như cá bơi. Hai chủng quyền ý khác nhau, uy lực lại tương xứng. Va chạm vào nhau làm không khí nổ tung. Oanh, tiếng nổ như nộ long gào thét, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Không nghĩ tới quyền pháp của ngươi cương mãnh như thế, cẩn thận, a sắp xuất ra khí lực 10 phần đây. Đối kháng một chiêu, hai người tương xứng, Từ Dương trưởng lão cười ha ha, trên nắm đấm của hắn xuất hiện kim sắc quang mang làm bàn tay của hắn biến thành kim loại. Thiên phú duệ kim sư, khó trách cương mãnh, thiên phú thiên thủ sư. Thiên phú duệ kim sư, liên hợp, rốt cuộc Nhiếp Vân hiểu vì sao đám người An Kình trưởng lão lại lo lắng như thế, thì ra Từ Dương trưởng lão là duệ kim sư. Duệ kim sư chủ trương công phạt, lực lượng cương mãnh đến cực điểm, khí lực hùng hậu, người bình thường đụng vào khó có thể ngăn cản, hơn nữa hắn tu luyện chủ yếu công phương dương cương làm chủ đạo cho nên càng cường đại hơn. Nhiếp Vân cũng không phải kẻ yếu, hắn cũng có thiên phú duệ kim sư cho nên khí tức lưu truyền. Vận chuyển thiên phú thiên thủ sư kết hợp 300 lần lực lượng đánh tới. Oanh, hai quyền giao kích, sắc mặt Từ Dương trưởng lão đỏ lên. Ầm,